Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, không nên xuất hiện khách nhân. Quả nhiên là coi ta là sống được chiêu bài. Fenyuki âm thầm cảm thán một tiếng, cũng là không có lắm miệng, cứ như vậy đứng ở cửa thủy tinh mở miệng phương hướng. Xem ra tựa như là một cái chuyên nghiệp người giữ cửa. Fenyuki chuyên nghiệp như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Dù sao ai cũng có khó khăn thời kỳ. Lúc đầu hắn vừa lúc tốt nghiệp, toàn bộ nhờ tại quầy rượu làm người giữ cửa kiếm lấy tiền sinh hoạt. Về sau đi theo thân quen người pha rượu học được mấy chiêu, mới chuyển trở thành pha rượu học đồ. Có rượu trích phần trăm mới xem như qua tốt rồi điểm. Bởi vậy tại liền đem làm công loại chuyện này, hắn cũng coi là quen thuộc, mặc dù lúc đầu hắn nhan giá trị cũng không có cao như vậy tiền lương là được. Morio đến cùng cũng là thành phố du lịch, dân đi làm phần lớn đều là bách hóa cửa hàng nhân viên. Dù cho có Feyuki như thế một trương mặt đẹp trai làm chiêu bài, cũng rất khó hấp dẫn đến còn không có tan tầm hộ khách quần thể. Bất quá Feyuki cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Cứ như vật tựa vào cửa sổ thủy tinh bên cạnh, bắt đầu sửa sang lại trong đầu tin tức tới. So với Stan, gợn sóng khí công tin tức đầu tiên bị sửa sang lại đi ra. Bất quá thật đáng tiếc, liền cùng Fenyuki nhân vật thiết lập bên trong như thế. Hắn nhân vật này gợn sóng khí công hoàn toàn là người nào đó bởi vì thương hại hắn tố chất thân thể mà truyền thụ cho. Căn bản không có giao cho hắn bất luận cái gì ứng dụng phương thức. Bất quá không việc gì. Fenyuki kiếp trước thế nhưng là nhìn qua Yoyo. Cái gì lò xo quyền. Cái gì bọt biển gợn sóng. Cái gì gợn sóng đạp nước. Chỉ cần nắm chắc vận dụng gợn sóng cơ sở kỹ xảo, muốn diễn sinh ra đến kia là tương đương dễ dàng. Trái lại Stan tin tức liền tạp nhạp cực kỳ. Nhìn trọn vẹn hơn 2 giờ, Fenyuki mới cuối cùng chỉnh lý ra một đầu tin tức hữu dụng. Cái đồ chơi này phát động điều kiện là muốn mang lên mặt, cái này hắn meo không phải nói nhảm sao. Fenyuki cố nén cuồng bạo tâm tư, đem mặt nạ kêu gọi ra, chí ít hiểu rõ thứ này là mang tại trên mặt mình, mà không phải mang tại người khác trên mặt, nếu không, mang lên thử một chút. Fenyuki có chút chần chờ thầm nghĩ, dù sao dùng tại trên người mình lời nói, hẳn là sẽ không là cái gì hố cha hiệu quả a. Nửa che mặt thức mặt nạ không có dây buộc hoặc là kính mắt chân như thế cấu tạo, nhưng là tại đặt ở trên sông mũi trong nháy mắt đó, liền hoàn mỹ dán vào tại bộ mặt. Trong nháy mắt này, Fenyuki tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng lại làm sao đều không nghĩ ra. Nếu như lúc này hắn mở chính là bị động phán định, e sợ trước đó cái kia một chút hẳn là sẽ cho ra linh cảm xúc sắc mới là hiệu quả. Fenyuki cau mày quan sát bốn phía chung quanh, ý đồ thông qua quan sát tìm tới cái này Stan chân chính cách dùng. Bất quá mặt nạ cuối cùng không phải kính mắt, tự nhiên cũng sẽ không bổ sung cái gì cần quan sát đạt được kỹ năng. Thầm thầm thở dài, Fenyuki cảm thấy có chút huệ hoài. Rõ ràng trăm phương ngàn kế đạt được Stan, thế nhưng là thế mà một chút tác dụng đều không phát huy ra được. Dạng này chính mình cái này Stan thì có ý nghĩa gì chứ? Nghĩ gì thế? Ngay tại Fenyuki suy nghĩ nhân sinh thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, nhu nhược kia không xương bàn tay liền khoác lên hắn đầu vai. Lần này, kém chút đem Fenyuki dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Cũng không phải nói Utako tiểu thư đến cỡ nào dọa người, mà là bởi vì nơi tay bàn tay đập tới hắn trong nháy mắt đó, trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm trong trí nhớ. Đối tượng thoát ly, ký ức thất bại, cái quỷ gì? Fenyuki ngẩn ra một chút, vừa rồi cái thanh âm kia không hề giống chính mình bàn tay vàng như thế đạm mạc mà lành lạnh. Thậm chí liền có phải hay không thanh âm đều khó mà phán đoán. xác thực nói, đây chẳng qua là một đầu xuất hiện tại trong đầu của chính mình suy nghĩ mà thôi. Chẳng lẽ đây chính là ta Stan năng lực? Bất quá ký ức cái gì? Chẳng lẽ là cần tứ chi tiếp xúc? Thật là, dạng này hờ hững lời nói. Cho dù là ta cũng biết sinh khí nha. Utako tiểu thư thanh âm vang lên lần nữa. Fenuki cuối cùng lấy lại tinh thần. Lập tức làm ra một bộ xin lỗi bộ dáng. Thuận thế bắt lấy Utako tiểu thư tay. Liên tục cúi người chào nói. Thật xin lỗi. Ta vừa rồi thất thần. A nha, nguyên lai Yuki-chan cũng biết chiếm tiện nghi a. Utako tiểu thư mang theo điều thẳng nói đến. Fenuki nghe vậy lập tức bị sợ hãi rút về hai tay. Đồng thời trong lòng cũng lộ ra một chút tiếc nuối. Cũng không phải hắn thật nghĩ chiếm tiện nghi gì. Dù sao một cái tại quầy rượu công tác nhiều năm người pha rượu. Coi như chỉ là cái học đồ. Cũng không khả năng bởi vì nắm cái tay nhỏ đã cảm thấy chiếm tiện nghi. Đương nhiên cũng sẽ không như vậy thất vọng. Chân chính để hắn cảm thấy thất vọng là trong đầu xuất hiện lần nữa, ký ức thất bại. Xem ra Stan phát động điều kiện là cùng người nào đó phát sinh thời gian nhất định tứ chi tiếp xúc. Thế nhưng là thời gian này đến tột cùng là bao lâu? 10 giây, 20 giây, 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ, vẫn là nói, muốn một cái giờ ở trên. Bất quá bất kể nói thế nào, tìm được phương pháp sử dụng chính là chuyện tốt. Bất quá làm kỹ năng phát động đối tượng, Utako tiểu thư hiển nhiên không phải cái gì tốt lựa chọn. Dù sao mặc kệ là ở đâu quốc gia, thời gian dài cùng nữ tính phát sinh tứ chi tiếp xúc đều không phải là cái gì hợp tình lý sự tình. Đương nhiên. Lúc này nếu như ném cái mị hoặc không chỉ có thể thời gian dài tiếp xúc, nói không chừng còn có thể hưởng thụ một chút. Làm sao hôm nay phán định số lần đã dùng hết, Fenuki lại không có ý định vì loại này cũng không tính chuyện quá khẩn cấp mạo hiểm mở điều tra. Viên hình thức, đúng vậy, không quá sốt ruột, mặc dù ngày mai Katagiri Anzuro liền muốn xuất hiện. Nhưng hắn chỉ cần ngăn cản Higashikata Ryoai uống xong. Không, phải nói là mở ra cái kia bình ngụy trang thành Brandy Stan liền không thành vấn đề. Bất quá ngay lúc này, cửa tiệm chuông lục lạc bỗng nhiên vang lên. Đây là có người đẩy ra cửa tiệm dấu hiệu, mặc dù không làm người giữ cửa đã khá nhiều năm rồi. Nhưng Fenuki vẫn là bản năng hơi khom lưng nói. Hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi mấy vị, 4 người, có chút lãnh đạm giọng nam vang lên. Fenuki ngẩng đầu, liền nhìn thấy 3 nam 1 nữ tổ 4 người hợp đi đến. Khi nhìn đến bọn hắn trong nháy mắt, Fenuki tâm lập tức liền là trầm xuống, lập tức liền đưa tay muốn lấy xuống trên mặt Stan mặt nạ. Bất quá ngay sau đó, hắn lại ngừng động tác này, nếu như đối phương có thể nhìn thấy Stan. Hiện tại cũng đã thấy được, nếu là không thể, vậy mình lấy xuống động tác này ngược lại sẽ trở thành lỗ thủng. 4 người này cũng không phải là trong nguyên tác bất luận cái gì nhân vật phản diện. Fenuki cũng không có thấy phía sau bọn họ có cùng loại stand đồ chơi. Hắn sở dĩ sẽ như thế khẩn trương, vẻn vẹn bởi vì 4 người này mặc trên người rõ ràng dẫn trước tại thời đại này vài chục năm quần áo. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tân triều thì cũng thôi đi. Dù sao Araki lão yêu nhiều ít cũng coi là giới thời trang nhân vật thủ lĩnh. Nhưng vấn đề là, trên người bọn họ có tuyệt đối không nên xuất hiện ở thời đại này vật phẩm trang sức một viên màu. Bạc đồng hồ bỏ túi. Có lẽ người bình thường nhìn thấy vật này khả năng sẽ chỉ cảm thấy là đồ án có chút cuốn hút phổ. Thông đồng hồ bỏ túi. Nhưng ở Fenuki cái này năm xưa nhà cũ trong mắt, như thế nào lại nhìn không ra người thanh niên kia trong tay không tách ra hộp ngân đồng hồ bỏ túi. Là xuất từ Fullmetal Alchemist bên trong, quốc gia luyện kim thuật sư tiêu chí. Hơn nữa còn là bản manga chính thống lục mang tinh, mà không phải anime bản cái kia làm ẩu đồ án. trên thị trường ngân đồng hồ bỏ túi cơ bản đều là hình thoi thêm hình lục giác phiên bản. Chỉ có chính thức ra mấy khoản chính phẩm mới là lục mang tinh. Lui 10.000 bước nói, đây chỉ là một anime xung quanh, nhưng cái này tại năm 2001 mới bắt đầu đăng nhiều kỳ manga. Làm sao lại có xung quanh lưu lạc đến năm 1999 đến? Nếu như nói thuyết pháp này còn hơi có vẻ võ đoán lời nói. Cái kia sau một khác, trong bốn người duy nhất nữ nhân nói ra câu nói kia, thì là triệt để đem Fenyuki đánh rớt đáy cốc, ua. Thật không hổ là tất, tùy tiện một cái quầy rượu người qua đường tiểu ca đều đẹp trai như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.